Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 38, diễn viên quần chúng tiểu phân đội, nhị sư huynh, thế nào, trời trong cao chiếu, vạn dặm không mây, Hồng Tây một bên gặm đùi gà, một bên khống chế xê dịch đến Thẩm Vân một bên, nhìn xem Thẩm Vân trên tay vẽ tay vốn hỏi, vồ xuống tất cả đồ án về sau. Bọn họ nghiên cứu thời gian một ngày một đêm. Thẩm Vân trên tay cầm lấy một cái vở, chính đang cái này tiếp theo cái kia phiên dịch sao chép lại đồ án. Có chút đồ án tương đối dễ hiểu, thế nhưng là những cái này tương đối cơ hình, liền cần hảo hảo nghiên cứu một chút. Không hổ là nhị sư huynh, trong thời gian ngắn như vậy liền phiên dịch gần 100 cái. Hồng Tây nhìn xem Thẩm Vân vở, đập cái mông ngựa, ở phía xa Vô Tẫn Môn Lâm Nam, nhìn xem Thẩm Vân động tác của bọn hắn, đột nhiên cảm thấy có chút nhức cả trứng. Các ngươi những người này, đầu óc là thế nào lớn lên? Không thể dùng thần thức ghi chép, sẽ không chụp ảnh sao? Thế mà lấy tay chép, Lâm Nam đều không còn gì để nói. Truyền thống suy nghĩ thâm căn cố đế, xem ra cần sau khi trở về ở hào hào giáo dục một chút. Hiện tại vấn đề là, bản thân có muốn hay không cùng Thẩm Vân bọn họ nói. Đừng phiên dịch, không có gì chứng dùng. Vẻn vẹn chỉ là truyền âm lời nói, bản thân còn có thể làm được. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, coi như hết. Một bên khác, Quách Nghiêu hẳn là hiểu được cái gì. Ôm gốc kia mầm non ngẩn người một hồi về sau, trên mặt biểu lộ cũng thay đổi, quay đầu nhìn về phía đạo kia phóng lên tận trời cột sáng. Lâm Nam biểu lộ có chút trầm trọng. Ngay tại hôm qua, Quách Nghiêu đem mầm non cầm lấy về sau, cột sáng liền xuất hiện dị dạng. Đại lục mới bên trên, cây cổ thụ kia phía trên cột sáng xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Lâm Nam thấy rõ, thủy thuộc tính linh khí, thế mà chính đang từ cột sáng bên trong tách ra, mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng là lại có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người không cách nào dung chuyển cột sáng. Đây là tình huống gì? Gốc kia mầm non đến cùng là cái gì? Lâm Nam không biết, để Thẩm Vân bọn họ đi qua quyết định đến cùng là đúng hay sai. Bất quá nhìn Thẩm Vân bọn họ giữa trán đầy đặn, chắc hẳn không phải đoàn mệnh người, vậy liền an tâm đi lịch luyện a. Đem ý thức thu hồi về sau, Lâm Nam liền tự mình tu luyện đi. Hắn cảm giác được bản thân hợp thể kỳ đỉnh phong bình cảnh đã bắt đầu giãn ra, chắc hẳn không được bao lâu liền có thể đột phá đến động hư kỳ. Không biết vì sao lại có một ít kích động đây. Thải Đồng các nàng thế nào? Thu hồi trên tay giấy bút, Thẩm Vân mở miệng hỏi. Đã vô sự, trên thảo nguyên linh thú thay các nàng tranh thủ một đoạn thời gian hòa hoãn. Hồng Vũ một mực ở cùng Quách Ngọc liên hệ, cũng biết tình huống của các nàng. Vậy là tốt rồi. Thẩm Vân gật đầu một cái. Không cần nhiều phân phó cái gì. Qua nhiều năm như thế, Thải Đồng đám người tự nhiên biết rõ hiện tại nên làm cái gì. Vuốt vuốt có chút căng đau đầu, Thẩm Vân cảm thấy chính là để cho mình thôi diễn một bộ thiên cấp công pháp, đều không có nghiên cứu những hình vẽ này đến khó khăn. Giống như là cái gì nhật nguyệt loại hình đồ vật, vẫn còn tương đối tốt phân. Nhưng là những cái kia sông núi cỏ cây, căn bản liền rất khó nhận tốt a. Nếu không phải mình quen thuộc đủ loại linh thực dược liệu, làm sao biết bọn họ hoặc chính là thứ quỷ gì? Nhất hố, hay là cái kia cái gọi là nam nữ? Đây là đám người thảo luận đi ra kết quả. Hồng Vũ cầm lệnh bài, thần sắc có chút do dự, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại có chút bận tâm. Sư muội, có chuyện nói thẳng, không thể so lo lắng. Thẩm Vân vừa cười vừa nói, loại thời điểm này, hẳn là cần một chút cổ vũ. Nhị sư huynh, vừa mới Quách Ngọc cho ta gửi tin tức thời điểm, ta mới đột nhiên nghĩ đến, các ngươi làm sao không dùng lệnh bài trực tiếp đem những cái này hình ảnh vỗ xuống. Hồng Vũ cầm lệnh bài, nghe được lời nói của Thẩm Vân, kiên định đem lời nói ra. Nghe được lời nói của Hồng Vũ, Thẩm Vân cũng là sững sờ. Đúng nga, bản thân làm sao không nghĩ tới đây. Lập tức móc ra lệnh bài, đối với mình sao chép lại những bức vẽ kia răng rắc một lần. Thực ghi xuống, Thẩm Vân kém chút không có một ngụm máu phun ra. Nếu là bản thân có nghĩ tới mà nói, cũng không cần Hồng Vũ đi chống đối linh thú. Nhóm người mình cũng không cần thần thức ngự bút, hai bút cùng vẽ sao chép. Mặc dù chỉ là dùng bút lông vẽ xuống đến, nhưng là dạng này cũng rất mệt mỏi có được hay không? Nhất là cần nghe phía ngoài chiến đấu âm thanh, bài trừ tất cả tạp niệm, nghiêm túc viết xong từng cái đồ án. Vì sao? Vì sao ngươi muốn đem sự thật nói ra? Không đúng, tựa hồ là bản thân để Hồng Vũ nói. Được rồi, chép đều chép. Dù vậy, Thẩm Vân vẫn là trong đầu cẩn thận nghĩ nghĩ. Căn cứ phiên dịch xuống nội dung, trên tấm bia đá đồ án, tựa hồ cũng không có tạo thành một câu. Từ hiện tại phiên dịch nội dung đến suy đoán, trên tấm bia đá ghi lại, cũng chỉ là cổ đại văn tự mà thôi. Chỉ là, tấm bia đá này như thế huyền ảo. Những văn tự này, là ai khắc vẽ lên đây? Nếu như chỉ là người bình thường, làm sao có thể cho tràn ngập đại đạo chi lực bia đá tạo thành tổn thương? Hoặc có lẽ là tiên nhân, suy đoán không ra, cũng chỉ có thể trước thả lấy. Có lẽ, Lâm Nam cho nhóm người mình đánh dấu một cái địa điểm kế tiếp bên trong. Sẽ có đáp án cũng khó nói. Đại lục mới, phía đông nam, chín mệnh tu sĩ chính bay ở trên trời lấy. Hoàn cảnh chung quanh cũng càng ngày càng nóng, liền phân thần kỳ đỉnh phong chính bọn họ, cái trán cũng hơi bắt đầu đổ mồ hôi. Các vị sư đệ sư muội lại kiên trì một hồi, chúng ta lập tức thì sẽ đến đạt nơi muốn đến. Bị Lâm Nam trực tiếp mệnh danh là diễn viên quần, chúng tiểu phân đội đệ tam trong tiểu đội, một người tu sĩ bay ở phía trước nhất, mặc dù hoàn cảnh không tốt, nhưng hắn nhưng như cũ cố gắng khích lệ đám người. Bầu trời bày biện ra một mảnh xích hồng, đại địa cũng toàn bộ khô cạn, nứt ra, trong cái khe hiện ra hồng quang, thỉnh thoảng còn sẽ có hỏa tinh từ trong cái khe bắn tung tóe đi ra. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Không rõ ràng, nhưng là dựa theo trên bản đồ tiêu ký, cái này trong vòng nghìn dặm bên trong chỉ có linh lực thuộc tính lửa tồn tại, trách không được nơi này liền ở lại linh thú đều không có bao nhiêu. Mọi người vẫn cẩn thận chút, mặc dù còn chưa tới nơi hợp thể kỳ linh thú hỗ động phạm vi, nhưng loại hoàn cảnh này nếu là có linh thú xuất hiện, cái kia nhất định thực lực cực kỳ cường đại. Sư huynh nói là diễn viên quần chúng 191 đường nói chuyện phiếm, rốt cục đi tới mục đích. Phía dưới có một gốc kỳ quái thực vật, cũng là mảnh này đặc thù hoàn cảnh bên trong. Chỉ riêng vừa xuất hiện thực vật, đây là một đoạn cây khô. Cây khô thẳng tắp dài nhỏ, ước chừng cao 2 mét, giống như là một căn trường côn một dạng kém tại đó. Diễn viên quần chúng tiểu phân đội không có lập tức xuống dưới, ẩn nấp, một đạo mệnh lệnh xuống dưới. Tất cả mọi người thi triển ra năng lực, ẩn thân phù, liếm tức phù, huyễn trận loại hình năng lực tầng tầng lớp lớp, vẹn thời gian một cái nháy mắt, liền toàn bộ từ trên bầu trời biến mất. Phía dưới người nọ là ai? Tựa hồ không phải thanh vực người, hẳn là linh vực đến. Mọi người cẩn thận, căn cứ tình báo, linh vực bốn cái cửu tinh tông môn liền đến 20 người. Thần thức truyền âm phía dưới giao lưu, không phát ra một chút thanh âm. Tất cả mọi người biết rõ, bọn họ đối thủ lần này chỉ có linh vực 27 người, mà 27 cái này người cũng không phải dễ đối phó như vậy. Dù cho có vô tận môn phân tông cái này bắp ra hộ, nhưng là bọn họ cơ sở vốn liền theo không kịp linh vực. Lệnh bài bên trong quả thật có thể hối đoái rất nhiều đồ tốt, nhưng là đồ tốt yêu cầu điểm cống hiến cũng nhiều a. Lại càng không cần phải nói, phân tông giá hàng đều mắc hơn năm thành đây. Một đám người thương thảo phía dưới, liền quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Mặc dù nói, 9 người cùng tiến lên cũng không phải đánh không lại. Bất quá ai biết, hắn có phải hay không một người đây. Cây khô bên cạnh, một người mặc thiên sư đạo trang phục tu sĩ, chính đang cẩn thận quan sát đến tình huống nơi này. Không có địa đồ, cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Đương nhiên không có diễn viên quần chúng tiểu phân đội tốc độ. Từ bước vào cái địa phương này, tìm tòi đã có hơn 10 ngày, dù sao cũng là tới trước một tháng người. Tự nhiên là đi được càng xa, hướng về nhiệt độ cao địa phương đi. Liền đến nơi này, bất kể nói thế nào, cái này cây khô cũng quá chói mắt một chút. Hơn nữa nơi này hỏa thuộc tính linh khí, cơ hồ dư giả đến ngưng tụ thành thực thể. Mảnh đất này phía dưới, từ đại lượng hỏa thuộc tính linh khí ngưng tụ mà thành nham tương. Ngay tại phía dưới nổi điên đây, đưa tay nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó hắn liền hối hận, bị phòng, tiếp theo chính là một cỗ đốt cháy mùi thơm, bao trùm ở trên tay linh lực trực tiếp bị nhiệt độ cao tan rã. Hai ngón tay bị bỏng đến cháy đen, liền đau đớn đều nhanh không cảm giác được. Rõ ràng chỉ là một căn cây khô, lại ẩn chứa to lớn nhiệt độ. Vốn cho rằng như vậy thì kết thúc, thế nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho sắc mặt của hắn đại biến. Chấn động mạnh, điên cuồng chấn động. Nham tương nhiệt độ cao bao nhiêu? Cái này màu vàng kim nham tương, thế nhưng là có vượt qua 1000 độ nhiệt độ. Liền xem như phân thần kỳ tu sĩ đều cần không ngừng vận chuyển linh lực chống cự mới có thể tránh miễn bị nướng cháy. Theo mặt đất chấn động, lòng đất dung nham, giống như là một giọt nước rơi xuống trong chảo dầu. Từng cái hỏa trụ phóng lên tận trời, uy lực to lớn, trực tiếp vọt tới vạn mét độ cao. Diễn viên quần chúng tiểu phân đội âm thầm may mắn, còn tốt vừa mới không có xuống dưới đánh. Bằng không thì hiện tại đoán chừng muốn bị nham tương dán mặt a. Đám người hơi tăng lên một chút độ cao, phòng ngừa bị nham tương phun đến. Về phần phía dưới cái kia thiên sư đạo đệ tử, nhưng là không có dễ chịu như vậy. Mặt đất rạn nứt trình độ cũng không phải đùa giỡn. Cái kia rậm rạp chằng chịt đường vân, quả thực giống như là trứng trứng bên trên mau mạch mạch máu nhiều như vậy. Mặc dù có thể ở bùng nổ thời điểm kịp phản ứng, thế nhưng là trốn không thoát a. Lưu cho hắn chiều rộng thế nhưng là không nhiều lắm. Làm dung nham dán vào mặt của hắn cùng cái mông đi qua thời điểm, không có một chút điểm phòng bị, cũng không có một tia lo lắng. Đó là hỏa diễm tẩy lễ, đó là ăn một cân quả ớt về sau ngày thứ hai cảm giác, đó là nướng thịt dê bảo vị đạo. Trên trời diễn viên quần chúng tiểu phân đội, 7 cái nam tính tu sĩ không hẹn mà cùng kẹp chặt hai chân. Quá mẹ nó đáng sợ. Đừng nói bọn họ, chính là 2 cái kia nữ tu sĩ đều nhắm mắt lại. Mặc dù là địch nhân, nhưng là cũng quá để cho người ta đồng tình. Bất quá còn sống, phun ra dung nham kéo dài hồi lâu, phía dưới phân thần kỳ đỉnh phong linh lực ba động liền không có yếu bớt qua. Mặc dù dung nham nhiệt độ rất cao, nhưng dù sao cũng là phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ. Vẻn vẹn một chút nham tương, muốn chết vẫn là không dễ dàng. Dung nham rút đi, đạo bào đã ở dung nham đổ vào sau khi toàn bộ biến mất. Chỉ để lại bên trong một kiện áo chẽn, tản ra thượng phẩm pháp khí chấn động. 2 tên nữ tu sĩ bưng kín hai mắt, 7 người khác ánh mắt rời xuống thêm vài phần. Chậc chậc chậc, ngắn nhỏ bất lực a. Thiên sư đạo tu sĩ sắc mặt không tốt. Sư môn đạo bào dù sao chỉ là bảo khí cấp bậc quần áo, cho dù là cửu tinh tông môn cũng không có khả năng cho mấy trăm ngàn đệ tử phát pháp khí a. vốn đang ôm nhẹ nhõm tâm tính, không nghĩ tới thế mà gặp được dung nham bộc phát, từ túi càn khôn móc ra một kiện thượng phẩm pháp khí pháp y mặc vào. Trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt chung quanh không có người, thật không nghĩ tới, sớm đã bị người thấy hết. Một khỏa đan dược vào trong bụng, hồi phục tiêu hao hết đến linh lực, bị đốt cháy ngón tay cũng bắt đầu chậm rãi chữa trị. Ngay ngắn ngón tay bị thiêu hủy, cái này cây khô nhiệt độ, đến cùng cao đến trình độ nào, hắn còn không hết hy vọng đây. Nói nhảm, cái này cây khô xem xét chính là bảo bối, đúng là bảo bối, đụng một cái liền có thể dẫn bạo nham tương. Đây nếu là cắm ở thù địch tông môn bên trong lột một lột. Chậc chậc chậc, dùng từ văn minh một chút. Tốt sư huynh, đem trạng thái một lần nữa điều chỉnh. Đến tốt nhất, móc ra thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm. Thiên sư đạo tu sĩ lần nữa đụng đi lên. Chỉ cần có thể cầm lên, liền có thể thu nhập trong túi càn khôn. Cái này cây khô xem xét liền không phải là phàm vật. Linh lực bảo vệ phi kiếm, coi như trong nháy mắt cũng sẽ bị tiêu tan sạch, nhưng là có thể thêm một tầng phòng hộ cũng là một tầng. Mũi kiếm nhẹ nhàng đụng một cái cây khô, sau đó liền biến mất, cắm đi vào. Trên trời, diễn viên quần chúng tiểu phân đội có chút khẩn trương. Bọn họ thế nhưng là mang theo nhiệm vụ đến a. Nếu là cái này cây khô cho người khác mang đi, vậy nhưng làm thế nào? Coi như không mang đi, bị phá hủy cũng xấu hổ a. Bất quá, sự thật chứng minh, bọn họ quá lo lắng. Mũi kiếm xác thực biến mất, bất quá là bị hòa tan loại kia. Đau lòng, viết kép đau lòng, viết kép to thêm đau lòng. Đây rốt cuộc thứ đồ chơi gì a? Đây chính là thượng phẩm pháp khí, độ cứng có thể so với phân thần đỉnh phong thể tu a. Vừa mới đâm cầm một lần, hoàn toàn không có cảm nhận được mảy may trở ngại. Cái này hòa tan cũng quá nhanh a. Thiên sư đạo tu sĩ do dự, một lần này thật là bệnh thiếu máu a. Không có lấy được cái gì không nói, trước hết chạy trần chuồng một lần, còn cho miễn phí tặng cho một lần dùng lửa đốt chứng chứng. Hơn nữa hiện tại phi kiếm của mình cũng nhận được tổn thương. Mặc dù chỉ là một cái mũi kiếm, thế nhưng là chữa trị vật liệu, đây chính là giá trên trời a. Dù sao muốn tìm lục phẩm luyện khí sư, quý đúng là tiền nhân công, lại càng không cần phải nói hiện tại, lại chấn động, cấp tốc lui về phía sau. Vừa mới dung nham lúc kết thúc, hắn thấy được địa phương, ít nhất có thể đủ chứa nạp ba người đứng thẳng. Cẩn thận rồi. Diễn viên quần chúng tiểu phân đội yên lặng lại bay lên trên bay hơn 100 mét. Dù sao, phía dưới chấn động so lúc nãy nhìn xem còn mãnh liệt hơn. Không thể không nói, căn này cây khô thật là rất mẫn cảm a. Nhẹ nhàng chạm thử, liền phun tương đương chiều. Lại đụng một lần, lại phun tương đương. Thật là, cái này cỡ nào đói khát a. Đợi lát nữa ngoan ngoãn theo chúng ta đi a. Đừng nói đụng ngươi, lột đều được, mặt đất chấn động vẫn còn tiếp tục, so lúc nãy lâu, cũng so lúc nãy kịch liệt. Sau đó, bạo phát, thiên sư đạo tu sĩ không nghĩ tới a, mình quả thật chọn một khối nơi tốt, nhưng cũng có lẽ là bởi vì mới vừa một lần bộc phát. Khối này thiên mệnh vòng, có chút đặc biệt, ngày tiếp theo tu sĩ cùng một chỗ. Cả khối mặt đất cùng nhau cất cánh, hơn vạn mét độ cao, thoáng qua tức thì, thiên sư đạo tu sĩ âm thầm may mắn, mặc dù không có cùng mình dự đoán như vậy, sẽ không nhận nham tương tẩy lễ, bất quá bay lên không trung cũng không tệ, chí ít nhiệt độ của nơi này cũng không có cao như vậy, cũng không cần tiêu hao nhiều như vậy linh lực đến phòng ngự. Đánh hắn sao? Đánh ăn. Ta đánh tay trái, ta đánh đùi phải, ta độc long toàn, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.